Công lược nam thần vũ trụ, chương 46, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 11, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 46, hắn ta ngăn Kiều An giáo huấn Lạc Mông Nhiên, nói, đủ rồi. Lạc tứ tiểu thư đã ăn đủ đau khổ, một màn này, dừng trong mắt người vây xem, quả thực kinh tủng. Thái tử thế nhưng vì thư nữ không biết trời cao đất rộng nói chuyện. Hà, bọn họ càng chán ghét nữ nhân kia ít nhiều tâm thái tử tốt bằng không nên đánh chết. Mà Lạc Mông Nhiên cũng không bởi vậy cảm kích Dạ Vô Xương. Ở trong mắt nàng ta, đây là hắn ta cao cao tại thượng bố thí. Huống chi, ở trong mắt nàng ta, hắn ta cùng Kiều An là một đám, đều là kẻ thù chuyên môn đối phó nàng ta. Đúng vậy, Tà Hoàng có thù tất báo tại đây một khắc đã đem tất cả mọi người ở đây cho là địch nhân, bao gồm quần chúng vây xem cười nhạo nàng ta. Ngày nào đó nàng ta có năng lực nhất định trả gấp trăm lần. Thôi, tứ muội, thái tử gia tính tình tốt, không cùng muội so đo. Muội về sau sửa tính tình đi, bằng không, Lạc phủ chúng ta đều chịu liên lụy của muội. Được rồi, hiện tại chúng ta trở về đi. Trong lòng Lạc Mông Nhiên không cam lòng, cuối cùng vẫn bị Kiều An mang về Lạc phủ. Nhìn Kiều An một bộ tỷ tỷ tốt chi thư đạt lý hiểu chuyện hào phóng, trong lòng nàng ta lửa giận thiêu đốt thế nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Lại nói chuyện lớn như vậy, sao có thể giấu được. Chỉ cần Liễu Như Như nói sinh động như thật về chuyện tình phát sinh cho tất cả tiểu đồng bọn. Thực mau, thanh danh tứ tiểu thư Lạc phủ hơn cả tam tiểu thư. Lỗ mãng, ích kỷ, không biết tự lượng sức mình, tự thấy mình tốt đẹp. Đây đều là nhãn trên người nàng ta. Lạc thượng thư cùng Lạc phu nhân đều bị mấy người hảo tâm ngăn lại, dặn dò bọn họ quản giáo nữ nhi. Rốt cuộc tập kích thái tử kia chính là trọng tội. Biết được chuyện này Lạc thượng thư cùng Lạc phu nhân đều đại kinh thất sắc. Lạc Mông Nhiên thư nữ này, trước kia đều thành thành thật thật, hiện tại sao lại gây họa? Lạc thượng thư bởi vì mấy năm nay sủng ái Diễm Di Nương, cũng phi thường yêu thương Lạc Mông Nhiên. Lại không nghĩ rằng, nữ nhi này cư nhiên là cái dạng này. Ông không khỏi thở dài, cùng Lạc phu nhân nói, thư nữ chính là thư nữ, bùn nhão chết không lên tường. Trước kia ta còn cảm thấy Mông Nhiên nha đầu này tốt so Vũ nha đầu hơn một ít, hiểu chuyện hơn một ít. Hiện tại xem ra, Vũ nha đầu cũng không bằng, vẫn là Kiều nha đầu chúng ta tốt. Lạc Mông Nhiên làm chuyện này, nếu không phải Kiều nha đầu thế nàng che lấp khẳng định chính là tử tội. Lạc phu nhân bất mãn đã rất nhiều năm, bà là thê tử Lạc thượng thư cưới hỏi đàng hoàng, thời điểm ông vẫn nghèo khó gả cho ông. Kết quả chờ ông phát đạt ở trong phủ nâng vài di nương. Thịnh di nương chết sớm kia chưa tính nhưng Diễm di nương này, không phải thứ tốt gì. Mỗi ngày trang điểm đến quyến rũ, đặc biệt câu nhân. Dưỡng nữ nhi cũng không phải thứ tốt gì, cùng mẹ ruột giống nhau, mặt ngoài ôn nhu như nước, kỳ thật một bụng tâm cơ. Cố tình nàng đối mẹ cả cùng mấy đích huynh đích tỷ đều phi thường cung kính, làm người không tìm được gì để bắt bẻ. Hôm nay rốt cục bắt được nhược điểm, bà còn không chào phúng nhiệt tình một phen sao? Kiều nha đầu nhà chúng ta toàn bộ kinh thành ai không biết nàng tốt. Tựa như lần này, Kiều nha đầu vì mặt mũi nó, ở trước mặt chúng ta cũng chưa nói. Nhưng ông biết Lạc Mông Nhiên hồi báo Kiều nha đầu như thế nào đâu. Tôi vừa phái người đi tra xét nói nó mắng to Kiều nha đầu rắc. Góc truyện audio.com, tâm hại người yếu hại nó đâu. Buồn cười, lão gia ngài cũng đừng nóng giận, nghe tôi nói này, Lạc Mông Nhiên rốt cuộc vẫn là tiểu nha đầu, có thể biết cái gì. Diễm di nương ấy, không biết nghĩ thế nào, nữ nhi mình không dạy tốt chẳng lẽ muốn tai họa cả nhà chúng ta sao. 17 giờ 14 tháng 8 năm 2019. Bảo chương xong rồi đó 26C, mình chăm chỉ quá đi mất. Cách chương.